Để con của chị dâu kế thừa gia nghiệp chồng không cho tôi sinh con. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà anh ta sợ hãi đến mức giọng nói cũng run rẩy. Cô là ai? Đã phạm phải chuyện gì mà bị Lục Tổng ném đến đây trừng phạt? Người đó nhìn tôi đầy cảnh giác. Tôi là vợ của Lục Triều Lễ. Tôi khó khăn đưa bàn tay đẫm máu ra. Chiếc nhẫn kim cương cũng bị nhuộm đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị hắn ta tặng cho tôi. Người đó nhìn thấy chiếc nhẫn thì nhận ra thân phận của tôi, vừa định đỡ tôi dậy, nhưng lại ngập ngừng, lấy điện thoại gọi cho Lục Triều Lễ. Lục Tổng, tôi đến lấy hàng thì gặp bà chủ người đầy máu, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện ngay nhé. Lục Triều Lễ vô cùng khó hiểu, máu, cô ta lại làm Tư Tư bị thương nặng đến vậy, đến cả trên đất cũng toàn máu, trách sao Tư Tư đau lòng thế. Ánh mắt Lục Triều Lễ lại kiên quyết hơn vài phần. Không cần đưa đến bệnh viện, đó không phải máu của cô ta. Cô ta không sao đâu, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến đón. Người công nhân còn định giải thích gì đó, đã bị Lục Triều Lễ lạnh lùng cúp máy. Anh ta bất lực đi lướt qua tôi, sau khi chuyển hàng xong lại quay trở lại. Dường như đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cô là phụ nữ có thai, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Coi như tích đức cho vợ tôi và đứa bé trong bụng cô ấy. Anh ta kéo tôi ra khỏi kho lạnh, rồi gọi xe cấp cứu cho tôi. Khoảnh khắc được cứu, cuối cùng lòng tôi cũng nhẹ nhõm. Nhưng đến bệnh viện, lại không có thiết bị để cho tôi sinh. Lục Triều Lễ sợ Tô Tâm Nguyệt gặp chuyện bất trắc khi sinh, nên đã bao trọn hết thiết bị của bệnh viện. Tình trạng của tôi rất nguy kịch, vì sự an toàn của tôi nên bác sĩ đành chuyển tôi đến bệnh viện tư nhân đầy đủ thiết bị. Bác sĩ tìm thấy số liên lạc, chồng, trong danh bạ của tôi, liền gọi đến. Xin chào, có phải người nhà của Tống Lạc Vãn không? Mau đến bệnh viện tư nhân ngay, thai phụ đang rất nguy kịch, có nguy cơ bị tắc mạch ối. Lục Triều Lễ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, đột nhiên lớn tiếng quát. Tống Lạc Vãn, cô giỏi thật đấy, tự mình chạy ra ngoài, còn tìm người đến thuyết phục tôi nói cho cô biết, dù cô có bày mưu tính kế thế nào, tôi cũng không đến đâu. Cơ thể cô thế nào được tôi rõ nhất, không thể có chuyện gì được. Đến lúc nào sinh thì cứ ngoan ngoãn ở đấy mà chờ, đừng dùng thủ đoạn hèn hạ làm người khác ghê tởm. Bác sĩ nhìn tôi đầy thương cảm, rồi quay sang nói với đồng nghiệp. Đưa đến bệnh viện tư nhân trước đi, có thiết bị rồi tính sau. Nhưng tôi không ngờ mình lại bị đưa đến bệnh viện của Tô Tâm Nguyệt. Bác sĩ hết lời khuyên can, Lục Triều Lễ vẫn không chịu nhường thiết bị. Tôi nghe được giọng nói lạnh lùng của Lục Triều Lễ qua bức tường. Mặc kệ là ai, tôi cũng không thể để Tâm Nguyệt mất đi cơ hội sống. Tôi muốn cô ấy tuyệt đối an toàn. Tôi nằm trên mặt đất như một đống bùn nhão, đột nhiên chạm mắt với người ngoài cửa. Là thư ký của Lục Triều Lễ. Anh ta nhìn thấy tôi, con ngươi rung động, nhưng lại không chắc chắn. Tôi khàn giọng muốn nói, nhưng anh ta vội vàng chạy đến trước mặt Lục Triều Lễ. Lục Tổng. Bên ngoài có một người phụ nữ toàn thân dính máu trông giống. Bà chủ, Lục Triều Lễ nhíu chặt mày, xoa đầu ngón tay, chắc chắn nói. Không thể nào, cô ta đang mang thai, không thể đến đây được. Cách chương.